chị là trẻ mồ côi gặp lúc khó khăn chị cũng chỉ có thể dựa dẫm vào mẹ chồng thôi. Chị đừng lo lắng nhiều về chuyện này nữa. Chuyên tâm tịnh dưỡng cháu em sinh ra mới được bình an. Khỏe mạnh, đợi đến khi anh trai em trở về anh ấy sẽ rất vui vẻ. Chị sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và con. Em về trước để lo việc giấy tờ trả lại căn hộ. Tôi đứng dậy rời đi khỏi nhà, chị liền chạy đến nhà mẹ nói chuyện. Lương hưu mẹ chỉ có thể tiết kiệm được 30 vạn, con cầm lấy đi. Mặc dù tôi đã cố từ chối nhưng mẹ vẫn nằng nặc đòi đưa số tiền này cho tôi. Cuối cùng tôi vẫn cầm lấy ra về. Thôi thì số tiền này cần với Diệp Lăng hơn cả. Ra về tôi thầm tính toán, hiện tại tôi còn thiếu tận 730 vạn, cả căn hộ lẫn xe hơi chỉ tầm 400 vạn là cùng. Tôi làm ở tòa soạn lương tháng chỉ 4.000, làm sao bù đủ đây? 1 triệu không phải con số nhỏ, đặc biệt với tình hình hiện tại thì nó càng lớn hơn cả. Đến tận hôm nay tôi mới biết bản thân vô dụng đến mức nào. Không thể lo cho mẹ, chẳng thể giúp đỡ cho anh, chỉ có thể đứng nhìn anh chịu khổ trong tù. Không, tôi phải giúp anh trai thoát khỏi cảnh tù tội này. Cháu tôi cần có cha. Chị dâu tôi mong manh yếu đuối lắm, chị cần anh trai tôi hơn cả. Còn về phần mẹ tôi, bà đã lớn tuổi rồi. Anh trai cũng chính là niềm tự hào của bà. Chắc lòng bà cũng đau lắm khi biết có cớ sự này, cách chương.